Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 647, góc truyện audio.com, cho anh biết mùi, đá xong, cô lập tức chạy ca bên Quý Thu trốn bên ân anh. SSS Mộ Nguyệt Sâm bị đá bất ngờ, đau đến cong lưng, nhìn cô dính bên ân Quý Thu, mắt liền nổi lửa. Nhà đầu chết tiết ca đây cho tôi. Qua gì chứ, Mộ Nguyệt Sâm, phiền anh tỉnh táo tí, chúng ta đến tìm manh mối. Hạ Băng Khuynh thay đổi thái độ ấu trị đá ân lúc này, nói chuyện tám phần nghiêm túc. Quý Thu nhìn, bất lực lắc đầu. Hạ Băng Khuynh, tôi đếm đến ba, tốt nhất qua đây đầu hàng. Mộ Nguyệt Sâm nhìn ca, ngực cô sắp chạm vào tạm Quý Thu, nội tâm liền nóng nảy. Thời gian đã đến nay, chia tay 2 năm, anh vẫn ca chịu nổi việc có thân mật với đàn ông khác. Hạ Băng Khuynh lè lưỡi với anh, làm mặt quỳ, trán Mộ Nguyệt Sâm nổi gân xanh, bước lớn đi ca. Đờ si er, đừng náo nữa Quý Thu ca thể, ca đứng chắn cho cô. Băng Khuynh đờ si coi là một nửa đứa trẻ lớn, ca lẽ tam thiếu a cũng vê. Ý trong lời là, nếu anh tiếp tục coi như thừa nhận mình ấu trĩ. Mộ Nguyệt Sâm tự nhiên ca nhận, anh chậm rãi thu lại tâm trạng, lùi mấy bước. Hạ Băng Khuynh cũng ca tiếp tục khiêu khích, mấy ân lại chuyên tâm tìm manh mối, ca tiếp tục đấu đá nữa. Hạ Băng Khuynh đi về TIC mấy bước, lấy khăn giấy trong túi ra, rút một tờ, lấy bút lông lên coi kỹ. Vì chuyện cái ghế, những cái bút nhìn có vẻ BT ở trong mắt cô trở nên KBT nữa. Chân động một cái, đột nhiên dưới chân cảm thấy khác thường, hình như đạp lên gì đó. Là gì? Phản ứng có điều kiện, cô liền muốn lấy chân ra. Đừng động, đột nhiên Quý Thu lên tiếng, mắt nhìn dưới chân. Từ từ lấy ra, Hạ Băng Khuynh gật đầu cực kỳ phối hợp. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nhìn xuống, Quý Thu cong lưng, dùng khăn tay gói bút lông, lượm vật dưới đất lên. Dưới ánh trăng, bút màu bạc lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, thân đen càng thêm thần bí. Hạ Băng Khuynh dần mở to mắt, tim đập mạnh, kinh ngạc la lên. Đây là bút máy, nói chính xác mà nói, y chang hai cây mà thủ phạm để lại trên hiện trường. Quý Thu gật đầu, thần sắc ngưng trọng, biểu cảm này của anh chỉ xuất hiện lúc chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Thứ đâm lên ân tử thi đều ca thuộc về họ, viết máy cùng nhãn hiệu chất liệu, bút máy này hiển nhiên là của hung thủ. Quản lý Tần V mà cũng có bút này, bút máy làm SV, Mộ Nguyệt Sâm ca file ân kiểm thi, đồ trên ân thi thể lúc đó, cũng ca biết rõ. Anh chắc còn nhớ dưới hạ thể của nạn nhân bị đâm bút máy chứ, chính là loại này, hoàn toàn giống. Biểu cảm Hạ Băng Khuynh nghiêm túc nói với anh, Mộ Nguyệt Sâm vừa nghe sắc mặt liền đổi, nhìn bút máy, mắt thâm sâu. Quý Thu đờ si viết cho Hạ Băng Khuynh, kéo hộp tủ ra. Hộp cuối cùng bị khóa lại. Để e, Hạ Băng Khuynh đi ca, lấy kẹp tóc đen trong túi ra, động mấy cái liền mở đờ si khóa. Mộ Nguyệt Sâm nhìn đến ngây ngốc, đờ si đó, Hạ Băng Khuynh, e cũng có thể làm trộm R. Hạ Băng Khuynh khinh bỉ nhìn anh, tôi làm trộm, trộm hết đồ anh TIC. Nói xong, cô kéo hộp tủ ra. Bên trong là hộp màu đen, cô đưa tay mở ra, bên trong đầy bút máy, đều y chang nhau. Cách chương.